Âng mô ất tại ven, cô mi, ảm ầm, trên hỗn độn đã xuất hiện những cái thông đạo xuất hiện sấm sét hóa thành các loại bảo số đã tới. Lớn, mỗi một thông đạo đều ông, một cái chuông sét xuất cuộn, mây mù chấn động, dương kỳ, trong tia sét lôi hỏa cuồn lại bị dương kỳ dùng một quyền đánh tan. Sau đó tổng phun ra một hơi ngưng tụ thành một cái đèn sáng đánh tới dương kỳ, hắn tắt cái đèn kia. Ngay sau đó, đao kiếm phủ câu trường thương đều lao đến, nó là những thần khí thái cổ bằng chân khí, mang theo lực lượng có thể làm thiên địa chấn động, trời long đất nở tấn công liên tục vào người Dương Kỳ. Đáng tiếc thân thể của Dương Kỳ chẳng hề sứt mẻ, chỉ một quyền đã đánh tan nhiều loại binh khí. Vạn kiếp chi thần, ngay lúc hàng trăm nghìn binh khí xuất hiện bị Dương Kỳ đánh tan, các thông đạo đột nhiên nhập lại làm một lực lượng thật lớn xé rách trời cao, biến thành một vị thần mặc áo giáp sấm sét vung tay tấn công Dương Kỳ. Dương Kỳ không nhúc nhích cũng tung ra một quyền này mang theo lực lượng của 300 vạn viên cổ cự tượng tụ thành một dòng nước lũ, đánh mạnh ra ngoài. Quyền của vị thần kia bị đánh tan, ngay cả bột phấn cũng không lưu lại. Các loại kiếp số đều tới giống như sao băng, giống như tia chớp, ánh sáng như cầu vống, thậm chí các loại ngọn lửa âm dương mang theo vô số đại kiếp nạn tấn công Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là lại Dương Kỳ dùng một quyền phá vạn pháp dốc hết sức chấn áp thiên địa, đánh tan tất cả. Cuối cùng, thiên kiếp cũng không làm gì được hắn, thông đạo không gian biến mất, thiên địa kiếp số biến thành từng đạo vết tích dung nhập vào trong người Dương Kỳ, khiến cho cơ thể hắn bắt đầu có dấu ấn vạn vật. Phù văn âm dương dung nhập vào trong chân khí, đột nhiên, chân khí toàn thân hắn chấn động giống như biến thành một loại hình thể, chỉ hơi vung tay cũng sinh ra khí tức sinh mệnh, biến thành các loại cây cỏ, sinh linh, hình người trong nguyên khí hỗn độn, nó không còn là giả nữa mà đã là tồn tại chân thật. Âm dương, ngũ hành đầy đủ có thể tạo ra sinh mệnh. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đương nhiên, sinh linh do hắn tạo ra chưa phải là sinh linh hoàn chỉnh, còn kém xa sinh linh do thiên nhiên tạo ra, nhưng nó cũng đã có trí tuệ nhất định, tuy nhiên chỉ là linh thế, chưa có cơ thể máu thịt thực sự. Muốn thực sự biến hóa ra vạn vật ư, đại thánh cũng không làm được, phải muốn trở thành tiên, tối thiểu là đạt tới cảnh giới thiên vị. Cảnh giới thiên vị mới được gọi là tiên. Âm dương đại thành, âm dương cực biến, dù gì Dương Kỳ cũng biết mình đã đột phá cảnh giới đạt tới âm dương biến, chỉ còn một biến hóa cuối cùng, cũng là biến hóa khó khăn nhất, truyền kỳ biến thứ 6 lĩnh vực biến. Gia thần tịnh thổ đã ở phía trước, làm sao mới có thể tiến vào cái thiên đường này, nhận được sự che chở của các vị thần. Dương Kỳ biết mình hiện giờ không hề có chút hy vọng nào, hắn vốn tự tin trong vòng trăm ngày tu luyện thành công, thế nhưng khi đạt tới âm dương biến, hắn mới biết được cô đọng gia thần tịnh thổ khó khăn tới mức nào. Nhưng mà dù khó khăn cũng phải làm, không thể mất đi ý chí và niềm tin. Đây là một cái biến hóa của thần tượng trấn ngục kình. Minh thần chi mâu, chư thần chiến bào, địa ngục dung lô, thần ma phong ân, thiên sứ chi dực, được mở ra từ cường giả đoạt mệnh tu luyện đạt tới truyền kỳ vẫn chưa sinh ra công năng mới, hình thái chân khí quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy cái này. Đây là quá trình tích lũy của thần cấp khí công, một khi hình thái chân khí biến hóa thì sẽ không còn bình thường. Hình thái tiếp theo chính là gia thần tịnh thổ, Dương Kỳ, sao lại dừng? Sao không tiến thêm, có phải là cảm thấy sau khi đột phá tới âm dương biến thì cảm thấy mình khó mà đi tiếp được đúng không? Diêm ma quỷ để thấy ánh mắt Dương Kỳ ngần ra thì nở nụ cười. Đột phá cảnh giới nào cũng cần căn cơ, mà căn cơ hiện giờ của ngươi đã dùng hết, ít nhất trong vòng 3 năm nữa cũng không có khả năng đột phá cảnh giới tiếp theo. Dù có mảnh vỡ của trái tim hồng hoang cũng vô ích, đây là vật ngoài thân, không phải cảm ngộ của bản thân ngươi. Trong đầu của ngươi bây giờ đang rống rỗng, dù ngươi có dung nhập nhiều nguyên khí đi nữa cũng không thể đột phá cảnh giới này. Đây là chân lý tu luyện, không ai có thể phá vỡ. Vậy cứ chờ đi, Dương Kỳ chợt nghĩ, biết đâu trong mấy ngày nữa ta lại có linh cảm, lấy được cảm ngộ thiên địa, bây giờ trí tuệ dành cho cảm ngộ đã biến mất hóa thành thực lực. Đi thôi, chúng ta không nên ở đây thêm nữa, về thôi, tránh cho đám đại thánh kia không tìm được ta sẽ đại khai sát giới ở đại lục Phong Nhiêu. Sau khi nói xong, thân hình hắn bay lên, vô thanh vô tức rời khỏi khu vực nguyên khí hỗn độn này. Diêm ma quỷ để đương nhiên đi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi di chuyển, Dương Kỳ vẫn tiếp tục dùng chân khí cảm nhận các loại đồ án tiên trận, các loại thần miếu tàn tạ, các loại khung cảnh, các loại khả năng ngộ đạo. Một luồng mây trắng, một hạt cam lộ, một dòng nước chảy, một dòng suối mát. Thành Yến Đô hiện giờ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Kỳ ngồi xuống, Diêm ma quỷ đế cũng không chút nghĩ ngợi mà lại nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy người này có thể đột phá cửa ấy trong thời gian ngắn ngủi. Đột nhiên, Dương Kỳ vung tay, hư không vỡ ra, thiếu niên siêu quang bị hắn gọi tới, hỏi. Người đọc lại chứng đạo ca cho ta nghe nghe nào. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Hà Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết. Cách chương.